Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 49, rút ra nhìn xem, góc truyện audio.com, tĩnh như mặt nước phẳng lặng xương phòng, an tĩnh rơi cây kim có lẽ cũng có thể nghe được. Bên ngoài tiếng nói mặc dù rất nhỏ, nhưng lại giống như tựu ở bên tai nói đồng dạng, nếu như cái khác ngôn luận, không người sẽ cố kỵ, thế nhưng là mới mở miệng chính là vũ nhục phong lung châm thuật. Người của Kháo Sơn Tông làm sao nhịn được, nhất là đi Nhung lão cùng đi theo mà đến Hoa Liêu. Bị nhục phong lung châm, Nhung lão lạnh giọng nói, ai tại ăn nói linh tinh, Hoa Liêu, đi đem hắn đầu lưỡi cắt, Lâu Đình ép muốn chết. Hoa Liêu lập tức giận quát một tiếng, vừa nghiêng đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đưa ánh mắt khóa chặt tại ngoài cửa sổ bóng người lên. Đưa tay ở giữa chính là một đạo kình khí đánh qua. Dương Tông Hiền muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn, răng rác, ngay tại Ôn Bình vừa mới chỗ đứng chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một cái nắm đấm lớn lỗ, kia phần khí kình đánh xuyên qua cửa sổ sau đương nhiên diệt có đình chỉ. Mà là rơi xuống ngoài phòng trên cành cây, đầu người lớn như vậy trắng một cái cây tại chỗ bị đánh xuyên. Một chỉ chi uy. Khủng bố như vậy, lần này nếu như đánh lên trên thân người, tuyệt đối là xuyên qua tổn thương, cho dù là lại thần diệu thủ thần y chỉ sợ cũng bất lực. Đánh ra một chỉ này về sau, Hoa Liêu trực tiếp cất bước muốn đuổi theo ra đi, tay đã bóp quyền, chuẩn bị chơi chết cái này ăn nói linh tinh người, nhưng lúc này Dương Tông Hiền bỗng nhiên gọi hắn lại, đồng thời ngăn tại trước người hắn. Hoa trưởng lão, nơi này cần an tĩnh tuyệt đối, ngăn cản Hoa Liêu về sau. Dương Tông Hiền hơi có chút bất đắc dĩ đối ngoài cửa sổ Ôn Bình nói khẽ. Ôn Tông Chủ, đã đến đều tới, lời nói cũng nói ra, liền trực tiếp tiến đến xem đi. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, điểm này hắn nên cũng biết, hơn nữa Ôn Bình vẫn là người trẻ tuổi, nhịn không được mở miệng cũng là tình có thể hiểu. Thấy quấy nhiễu đến có người trong nhà, đứng tại ngoài cửa sổ Ôn Bình một mặt không biết phải làm gì. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân thật oan uổng a, rõ ràng câu nói kia là hệ thống nói. Hắn tự chỉ là bởi vì tán đồng mà thuật lại một lần mà thôi. Phong lung châm, ta xem là châm đưa tang, câu nói này ta thích, câu nói này mới là hắn muốn nói. Đi vào đi, bất đắc dĩ, Ôn Bình chỉ có thể cất bước đi vào trong phòng, Dương Tông Hiền còn cho đưa một cái ghế gỗ tử trôi qua. Còn làm một cái im lặng thủ thế, ra hiệu Ôn Bình ngồi xuống xem, mặc dù hắn cũng cho rằng Ôn Bình vừa rồi phát ra âm thanh có chút không ổn. Thế nhưng lúc này ai sẽ lãng phí thời gian đi trách cứ hắn? Chỉ có Hoa Liêu, thấy Ôn Bình ngồi vào sau phòng. Trên mặt trước là hơi kinh ngạc, sau đó bị một phần lạnh ý cho thay thế. Thời gian một năm không thấy, Ôn Bình nhìn qua trưởng thành một chút, cũng biến thành cường tráng thật nhiều. Nhưng mà thân phận lại phát sinh long trời lở đất buồn cười cải biến. Từ nhị tinh tông môn thiếu tông chủ, biến thành một cái du tán tông môn tiểu đầu đầu. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là đến phá hư kế hoạch của bọn họ. Tuyệt đối không thể lưu hắn ở đây. Chính muốn mở miệng để Dương Tông Hiền xua đuổi Ôn Bình lúc. Ôn Bình lại mở miệng nói chuyện. Dương tộc trưởng, các ngươi là đang cứu người. Dương Tông Hiền lên tiếng. Thật cũng không tức giận, bởi vì Ôn Bình vừa mới câu nói này đem thanh âm ép tới rất thấp. Ôn Bình ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ hình, hướng về phía Nhung lão nói. Ta còn tưởng rằng vị này Nhung lão tiên sinh tại giết người đâu. Đã như thế, ta thiện ý tăng lên vị kia thi châm y sư một câu. Ngươi có muốn hay không rút ra một cây châm nhìn một chút? Không là gì độc cũng có thể dùng châm dẫn đạo ra ngoài thân thể. Một bên Hoa Liêu nghe được câu này, lập tức lạnh giọng nói. Ôn Bình, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. Ta chỉ là muốn giúp đỡ người trên giường này. Nếu như tại như thế dùng châm đâm đi xuống, chỉ có một con đường chết, một người cảnh giới, thật ra hạn chế rất nhiều thứ, tỉ như kiến thức, lại tỉ như năng lực, Nhung lão là thần y, không sai, thế nhưng giới hạn tại tầm thường người bên trong, thông huyền cảnh tổn thương, hắn xem không tốt, một câu ra, một bên Hoài Không hơi kinh ngạc, bởi vì Ôn Bình vậy mà nhìn ra Vu Mạch cảnh giới. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này quả nhiên không phải loại kia không biết đại cục người. Lời ban nãy nói ra nhất định sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi, muốn chết, Hoa Liêu giận dữ mắng mỏ một tiếng về sau. Hoài Không lập tức ngăn lại. Sau đó nói, Ôn Tông Chủ, ngươi có gì kiến giải? Nếu như ta không có đoán sai, Ôn Bình chắc chắn chậm rãi nói ra bên trên câu. Sau đó ánh mắt từ Vu Mạch thông tin cá nhân trên lan can rời. Lại nói ra hạ câu, vị tiền bối này bên trong là minh xà yêu độc đi. Hoa Liêu nghe xong lời này, ám đạo không tốt, Ôn Bình quả nhiên là cố ý đến làm dối. Thậm chí ngay cả Vu Mạch chúng cái gì độc đều đánh nghe cho kỹ. Ôn Bình, hiện ở đây cần yên tĩnh, nếu là ngươi ảnh hưởng tới Nhung lão thi châm. Người bất hủ tông hủy diệt cũng khó có thể đền bù một vị thông huyền cảnh vẫn lạc. Ôn Bình trợn nhìn Hoa Liêu một chút, không cho hắn nói, hắn càng muốn nói, theo đó Ôn Bình ý vị thâm trường nhìn vẫn tại thi châm Nhung lão. Nói, ta có phải hay không nói hưu nói vượn, Nhung lão tiên sinh rất rõ ràng, hắn làm nghề y mấy chục năm, nên biết châm đã chặt đứt a, hắn không ngốc. Sự tình suy đoán đến một bước này, hắn thật là mạnh không biết Kháo Sơn Tông mục đích của chuyến này. Chẳng lẽ bọn họ thật hảo tâm như vậy tới cứu người? Không, bọn họ chỉ là nghĩ đọ sức một vị thông huyền cảnh cường giả ân tình. Sau khi thành công, Kháo Sơn Tông có thông huyền cảnh cường giả bảo bọc, xưng bá chung quanh mấy thành là không có bất cứ vấn đề gì. Như không thành công, thông huyền cảnh chết, chuyện không liên quan bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhung lão lạnh giọng khiển trách, nho nhỏ thằng nhãi danh, nói hưu nói vượn, Dương tộc trưởng, xin đem người không liên quan mời đi ra ngoài. Nếu là ta phân tâm để thi châm vị trí sai, vị tiền bối này mạng nhỏ chỉ sợ khó đảm bảo. Cái này Dương Tông Hiền do dự đến cùng nên nghe ai? Bởi vì Ôn Bình nói tới có lý, Nhung lão nói tới cũng câu câu đều có lý. Lúc này, yêu trù Hoài Không lên tiếng lần nữa. Nói, Nhung lão tiên sinh, xin rút ra một cây châm đến xem. Hoa Liêu cũng không biết Ôn Bình nói tới là đúng hay sai. Nhưng là vẫn ngay cả vội mở miệng, không thể để cho Ôn Bình dễ dàng như vậy đạt được. Hoài Không tiền bối, ngươi thật tin kẻ này. Hắn từ nhỏ bất học vô thuật, chưa từng sẽ hiểu được làm nghề y chi thuật. Hoài Không đáp, không cần nói, việc này ta tự có chừng mực. Vinh lão tiên sinh, rút đi, chỉ cần một cây là đủ. Nhung lão nói, rút về sau, ta làm được dẫn đạo chi pháp liền sẽ lỗ hổng. Đến lúc đó yêu độc lần nữa lên cao, như là mở cống chi thủy đồng dạng. Sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại cũng vô lực hồi thiên. Ôn Bình nói, vậy liền rút ra một chút xíu, là đủ, Hoa Liêu vỗ bàn một cái, không tại im miệng không nói, dù là chính hắn vừa còn nói chỗ này cần an tĩnh lời nói. Ôn Bình, thật cho là nơi này là ngươi bất hủ tông rồi, Nhung lão hảo tâm cứu người, ngay cả tiền tài đều không thu lấy, ngươi lại tại cái này ăn nói linh tinh, yêu ngôn hoặc chúng. Hôm nay ta tự thay cha mẹ của ngươi hảo hảo quản quản ngươi. Dứt tiếng, Hoa Liêu lập tức nắm tay đánh ra. Luyện thể thập tam trọng dù sao cũng là luyện thể thập tam trọng. Tốc độ nhanh chóng căn bản người người không có cách kịp thời kịp phản ứng. Đám người nhìn sang Hoa Liêu lúc, Ôn Bình không tại trong sương phòng. Cách trương,